Chương 1860, ta là hù dọa lớn. Trước vô thiên hội xuống tay với không sợ mình, chúng ta vô thiên hội tổn thất cũng thảm trọng, chúng ta bắt làm tù binh không ít thành viên tinh anh không sợ mình điểm này, tin tưởng Bạch Minh Chủ biết được, chỉ cần Bạch Minh Chủ không nhắc chuyện cũ, chúng ta vô thiên hội cùng không sợ mình hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt, ta có thể mang tù binh thành viên tinh anh không sợ mình, trả lại không sợ mình. Tư Ba Ý nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, khẽ mỉm cười nói. Tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết, không sợ Minh Chủ tóc hối cua ca, mặc dù tàn khốc vô tình, nhưng cùng lúc vô cùng nói nghĩa khí, trọng tình nghĩa. Ban đầu, Tư Bá Ý sở dĩ không có đem những tù binh kia thành viên tinh anh không sợ Minh giết chết, cũng coi là phòng ngừa chú đáo. Nếu như ngày nào, không sợ Minh khôi phục đỉnh phong, tìm bọn họ tính sổ, cũng hoặc là không sợ Minh Chủ trở về trong tay hắn, nhưng cũng có cái tiền đặt cuộc này, có thể cùng không sợ Minh bàn điều kiện. Ồ phải không? Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi hơi chuyển một cái. Ha ha, Bạch Minh Chủ, đó là tự nhiên, ta Tư Vô Thiên một lời hứa ngàn vàng bao gồm cái này Tần Nhược Hy, cũng có thể đưa cho Bạch Minh Chủ, để cho Bạch Minh Chủ thật tốt hạ giận. Tư Bá Ý cười nói. Cái gì nghe Tư Bá Ý lời ấy, Tần Nhược Hy sắc mặt bá mà trắng bệnh. Tần Nhược Hy Diệp Hoàn Hoàn hơi như mày, xem ra, ngươi thật sự rất không đủ thành ý a nàng ở trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Con bà nó, ngươi con miệng nó tùy tiện dắt tới một cái miêu cầu, gặt chúng ta Minh Chủ đây bắt đầu cũng lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Tần Nhược Hy nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Từng có thời gian, nữ nhân kêu tên Diệp Hoàn Hoàn này, ở trong mắt của nàng, giống như con kiến hôi nếu như không phải là Tư Dạ Hàn, mình tùy thời đều có thể dễ dàng đưa nàng bóp chết. Nhưng mà, đến ngày hôm nay, cái kia cái gọi là con kiến hôi, lại trở thành một tòa để cho nàng vĩnh viễn cũng không thể vượt qua danh nàng cùng Diệp Hoàn Hoàn, không là không sợ Minh Chủ Bạch Phong, căn bản chính là người của hai thế giới, hoàn toàn bất đồng thứ nguyên. Bây giờ Diệp Hoàn Hoàn mới thật sự là người khổng lồ, mà nàng là trở thành miêu cầu chính là liền Tư Ba Ý, đều đối với nữ nhân này hết sức kiêng kỵ cùng sợ hãi. Người của ta, ta sẽ chính mình tìm về phần ngươi. Thời thời khắc khắc trăm phương ngàn kế hại nam nhân của ta mới vừa còn muốn giết ta, ta cho là không có cần thiết giao dịch. Diệp Hoàn Hoàn lạnh giọng cười nói. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Tư Bá Ý sắc mặt nhất thời biến đổi. Ha ha, Bạch Phong Minh Chủ, nói cách khác, không có đến nói chuyện là như vậy phải không? Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt lóe lên từng trận hàn quang. Ngươi có thể hiểu như vậy? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Ha ha, Bạch Phong Minh Chủ, ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần ngươi nhất định phải lưỡng bại câu thương, ta cũng không có biện pháp hôm nay, các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này tốt rồi, mặc dù ta cũng sẽ gặp phải không sợ mình vô cùng vô tận đuổi giết, nhưng các ngươi nhất định so với ta chết trước. Tư Ba Ý nói xong, lập tức huýt sáo một cái. Một giây kế tiếp, mười mấy vị người mặc áo đen, tay cầm súng ống, từ trong trang viên bỏ ra. Thấy vậy, bắt đầu cùng đám người tam trưởng lão thần sắc nhất thời biến đổi. Con miệng nó, thân là người của Độc Lập Châu, lại có thể dùng thương ngươi mẹ nó, cũng quá hèn hạ vô sỉ đi. Ngươi thân là người của Độc Lập Châu, lại có thể sử dụng súng ống vũ khí. Bắt đầu chỉ Tư Bá Ý, tức giận quát lên. Người Độc Lập Châu nghe tiếng, Tư Bá Ý cười lạnh, ta đã sớm bị đuổi ra Độc Lập Châu rồi, lại nói, ta giờ phút này lại không ở Độc Lập Châu, sử dụng súng ống vũ khí, ai cũng không còn được. Tư Bá Ý cầm những thứ này, người đang hù dọa ta, ta Bạch Phong là hù dọa lớn. Diệp Hoàn Hoàn tiến lên một bước, mặt lộ vẻ lạnh giá, nụ cười thấu xương, chút nào không sợ. 11 số 16 đổi mới kết thúc chút.